Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2390, thiên ẩn thế giới. Nói ngăn, mọi người đều sợ, một năm này giảng đạo, đối với luyện dược đường người mà nói, không khác nào một trận thao thiết thịnh yến, tất cả mọi người trong đắm chìm, vô pháp tự kềm chế. Làm Diệp Viễn nói, bọn hắn như cũ chưa thỏa mãn, lúc này Vu Vân phản ứng, cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư trước đây phản ứng, cơ hồ là một dạng một dạng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đã trở nên không giống nhau đứng lên. Trước đó, bọn hắn cũng đều lo lắng Diệp Viễn là tới đoạt danh tiếng. Nhưng lúc này, bọn hắn cảm thấy đã không có cần phải, người này căn bản cũng không cần đoạt danh tiếng. Đây là một cái hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Đây là một cái thông thiên đại đạo. Nghe xong Diệp Viễn giảng đạo, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái gì là căn cơ bất ổn. Nghe Diệp sư giảng đạo, Vu Vân hiểu ra. Diệp sư ở trên, xin nhận Vu Vân cúi đầu. Nói, Vu Vân đối lấy Diệp Viễn cúi đầu thật sâu. Tất cả mọi người nghĩ đến mà sợ, cái này, Vu Vân đại nhân, dĩ nhiên lấy đệ tử chi lễ đợi tổng giáo quan. Diệp sư, xứng đáng, chỉ phen này giảng đạo, Vu Vân đại nhân đương đại người thứ nhất danh tiếng, liền muốn đổi chủ. Diệp sư không chút nào lẫn, đem đại đạo biểu thị cho chúng ta, xứng đáng phen này đại lễ, chúng ta cũng bài a, ngoặc kép. Sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người là tỉnh ngộ lại, bản nguyên tầng thứ ba cường giả, dẫn đầu bái xuống, người khác cũng đều nhao nhao quỳ gối. Diệp Viễn liền vội vàng đem Vu Vân nâng dậy, nói, Vu Vân tiền bối triết sát ta, tiền bối vì nhân tộc lo lắng hết lòng, cái này cúi đầu, ta không chịu nổi. Vu Vân kiên định nói, chỉ bằng phen này giảng đạo, ngươi chịu nổi. Diệp sư không cần chối từ, về sau lão phu liền lấy Diệp sư tương xứng. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, cũng tùy vào ngươi, ta sẽ tại luyện dược đường bên trong lưu lại truyền thừa, không rõ cũng đều có thể tới hỏi ta. Bất quá cái này luyện dược đường còn cần Vu Vân tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Vu Vân vội vàng nói, cái này chính là lão phu việc nằm trong phận sự, tại sao hao tâm nói đến, ngoặc kép, lại có việc này, tiểu tử này, dĩ nhiên tại đan đạo trên có cao như thế tạo nghệ. Nghe nói Vu Vân hoàn toàn lấy Diệp sư tương xứng, Giản Như Phong cả kinh trợn mắt hốc mồm, tại trước đây, Diệp Viễn cũng không có đối hắn tiết lộ nửa điểm miệng gió. Diệp Viễn đi luyện dược đường, hắn lúc đó cũng có chút kỳ quái, hắn ý tưởng cùng người khác một dạng, cũng cho rằng Diệp Viễn phải đi chèn ép Vu Vân, tạo chính mình uy vọng. Đối Diệp Viễn hành động này, hắn không nói gì, nhưng trong lòng thì có chút không để bụng, loại hành vi này vẫn là quá ngây thơ một ít, hắn thậm chí có chút hoài nghi, mình là không phải là một sai lầm quyết định. Dùng lầm người, nhưng lúc này nghe được Vu Vân lời nói, không thua gì nổ vang một cái kinh lôi. Hắn cùng Vu Vân là sinh tử chi giao, tự nhiên biết rõ hắn đan đạo thực lực, cũng biết hắn tại đan đạo bên trên tự cho mình là cao bao nhiêu. Nhưng hắn, dĩ nhiên đối Diệp Viễn nắm đệ tử chi lễ. Hắn mời Diệp Viễn trở về, vốn là hy vọng Diệp Viễn đem mấy đại phép tác truyền thừa lưu lại. Nhưng ai biết, vẫn còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Vu Vân gật đầu nói, đã không thể dùng đi tới miêu tả. Nếu như thế gian này có ai có thể đạt được quy tắc chi cảnh, phải là hắn không thể nghi ngờ. Lão phu không bằng hắn, xa rồi. Giản Như Phong sợ một lát, mới chậm rãi nói, xem ra, thực sự là nhặt được bảo. Có hắn, kế hoạch chúng ta có thể sớm khởi động. Vu Vân biến sắc, cau mày nói, nhanh như vậy, ngươi? Giản Như Phong khoát khoát tay, cười nói, lão hữu hà tất như vậy, luôn có một ngày như vậy, ngươi không cần đau buồn. Huống hồ, tiến vào thiên ẩn thế giới, ta cũng không phải lập tức sẽ vẫn lạc. Thiên tài trưởng thành, cần thời gian tích lũy, thời gian không chờ ta a. Hơn nữa, lão hữu trên người ngươi trọng trách, thậm chí so với ta còn nặng hơn. Gắt gao, một chết trăm, chết liền cái gì cũng không biết, có thể sống lấy người, mới là gánh vác càng nhiều a. Thế là, một cái công trình cực to lớn kế hoạch, cứ như vậy ở trong bóng tối tiến hành. Cái công trình này nhìn đơn giản, nhưng thật phức tạp tới cực điểm. Phải biết, Tuần Thiên Cung giám sát thiên hạ, đối các tông sự tình như lòng bàn tay, muốn đem những thiên tài này rời vào thiên ẩn thế giới. Yêu cầu giấu giếm được bọn hắn tay mắt, không thể lộ ra manh mối, một khi dẫn tới bọn hắn lòng nghi ngờ, sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may, Huyền Cơ Thiên Đế đã sớm làm vẹn toàn chuẩn bị, bây giờ áp dụng, ngược lại là đâu vào đấy. Toàn bộ thông thiên giới, các tộc những thiên tài, một nhóm lại một nhóm bị rời vào đến thiên ẩn thế giới bên trong. Đây là cực to lớn công trình, tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Quá trình này, sợ là muốn duy trì liên tục hơn ngàn năm. Diệp Viễn, chính là nhóm đầu tiên tiến vào thiên ẩn thế giới. Bất quá hắn không phải lấy thiên tài thân phận tiến vào, mà là lật tổng giáo quan thân phận tiến vào. Đương nhiên, cùng hắn một chỗ tiến đến, còn có nhóm đầu tiên thiên tài. Những thứ này đều là Huyền Cơ Thiên Đế tuyển chọn đi ra. Mỗi người đều là tiềm lực cực đại. Bọn hắn chính là bất trắc chi tử. Bất quá, nhóm đầu tiên tiến đến bất trắc chi tử cũng không nhiều, chỉ có khoảng 10 vạn người. Sau này thiên tài còn tại lần lượt tiến đến. Đương nhiên, Giản Như Phong cùng Vu Vân đám người đều thiết lập hoàn chỉnh tiến giai hệ thống. Những thiên tài này sẽ tiến hành tàn khốc nhất cạnh tranh. Một ngày này, mấy người tuổi trẻ tụ chung một chỗ, dường như tại thương nghị cái gì. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta tổng giáo quan cũng chỉ là một cái thiên đế thất trọng thiên. Một cái đầu mang khăn chít đầu thanh niên nhân nói rằng, thượng hành, ngươi nói bậy cái gì? Thiên đế thất trọng thiên, làm sao có thể khi chúng ta tổng giáo quan? Thực lực của hắn, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không là đối thủ. Khác một thiên tài bật cười nói, đầu này mang khăn chít đầu thanh niên nhân, chính là về sau danh chấn thiên hạ thời không đại tổ. Thượng hành lắc đầu nói, ta có thể không có nói hưu nói vượn. Cái kia Tần Siêu các ngươi biết rõ à? Đương nhiên biết rõ, có người nói hắn là đơn vị liên quan, chính là cái kia tổng giáo quan thân truyền đệ tử, đã bị định là cốt lõi nhất truyền thừa đệ tử. Tên còn lại khinh thường nói, thượng hành gật đầu nói, tin tức chính là từ cái kia truyền tới, không có sai, không phải chứ, thiên đế thất trọng thiên, đây cũng quá nói đùa. Chúng ta vào thiên ẩn thế giới là vì nhân tộc tương lai. Thật là phía trên những đại nhân kia, cư nhiên cầm một cái thiên đế thất trọng thiên tới hồ lộng chúng ta. Thực sự là buồn cười. Khác một thiên tài vừa nghe, lập tức nổ. Đúng rồi, này cũng 2 năm, người kia ngay cả một cái mặt cũng không có lộ ra. Thực sự là buồn cười. Phía trên những người kia, đầu óc đều là lấy cái gì làm? Lẽ nào bọn hắn đều nhìn không thấy sao? Thượng hành cười lạnh nói, cái này tổng giáo quan từ vào thiên ẩn thế giới, một mực tại Vấn Thiên Cung bế quan không ra, cũng không biết tại mân mê chút gì, căn bản không đem chúng ta để ở trong lòng. Mấy người các ngươi có dám theo hay không ta đi xông vào một lần Vấn Thiên Cung? Mấy người vừa nghe lập tức sắc mặt đại biến. Xông Vấn Thiên Cung thật là tội lớn. Mấy người bọn hắn nhịn không được rút lui có trật tự. Thượng Hành cười lạnh nói, thế nào, cái này sợ, tương lai đối mặt thần tộc, so với cái này muốn hung hiểm gấp 1 vạn lần. Các ngươi liền chút can đảm này cũng không có, còn giết cái rắm thần tộc a. CVT, hồi xưa thằng Thượng Hành này đúng chất trẻ trâu bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.